Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 361, đều là Ayesu. Isuka Shido ôm đỏ mặt Nakano Miku, đi tới phòng chăm sóc sức khỏe trường học. Ở trên đường, tự nhiên bị học sinh khác nhìn ở trong mắt. Phải biết chị em Nakano ở trong trường cũng là tương đối nổi tiếng mỹ thiếu nữ. Chỉ bất quá bởi vì quá khó đến gần mà nhân khí nhìn xem tương đối thấp một chút mà thôi. Mà Isuka Shido trước đó mặc dù biết điều, nhưng gần đây cũng bắt đầu tiến vào các học sinh tầm mắt. Đương nhiên lớn bộ phận học sinh còn không biết hắn. Bất quá tin tưởng trải qua lần này, tất cả mọi người đều sẽ nhớ kỹ hắn đi. Sensei, Isuka Shido gấp gáp mở ra cửa phòng chăm sóc sức khỏe. Chỉ thấy tóc đỏ Maki Sensei dường như đang nhắm mắt trầm tư cái gì. Isuka Shido, phòng chăm sóc sức khỏe không phải là để cho ngươi đi làm loại chuyện đó địa phương. Maki Sensei nhíu mày một cái. Coi như người từng trải, nàng nhìn thấy Nakano Miku biểu tình, liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Không bằng nói, con ngươi hình trái tim kia, đã nói rõ hết thảy. Một cái nam sinh ôm như vậy một vị nữ hài đi tới có giường địa phương. Thật có thể nói là tư mã chiêu chi tâm. Người qua đường đều biết. Không phải như vậy. Nàng không thoải mái. Ta ôm nàng qua tới nghỉ ngơi mà thôi. Isuka Shido kiên định lắc đầu một cái. Hắn mới không có ý nghĩ như vậy. Nhất là tại sau khi cho rằng đây là xuất từ tay chân của Ayesu. Như vậy à, Maki Sensei nhẹ nhàng gật gật đầu. Liền chỉ thị Isuka Shido đem Nakano Miku ôm đến trên giường. Nàng tin tưởng lời nói của Isuka Shido. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nàng thấy được theo sát phía sau chị em Nakano rồi. Nàng cũng không bởi vì Isuka Shido có lòng làm chuyện như vậy, còn có thể mang theo nữ hài các chị em tới tham quan biểu diễn của hắn. Maki Sensei vì Nakano Miku kiểm tra một phen, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Dường như chỉ là đơn thuần quá mức mệt mỏi. Về phần cái kia tràn đầy tình yêu ánh mắt, có lẽ nàng thật sự thích Isuka Shido như vậy cũng nói không chừng đấy chứ. Chỉ là, Maki Sensei nhìn xung quanh một cái Nakano năm chị em. Cảm giác các nàng đều luôn là không tự chủ liếc về phía phương hướng của Isuka Shido. Trước đó liền biết Isuka Shido lợi hại. Không nghĩ tới, lần này năm chị em cùng nhau công lược. Isuka Shido. Maki Sensei không nhịn được nghiêm túc hỏi miệng nói. Làm sao vậy? Sensei, Isuka Shido thấp giọng hỏi. Maki Sensei trước đó giúp hắn rất nhiều lần, cho nên hắn vẫn là tương đối tôn kính đối phương. Ít nhất, thái độ của hắn đối với Maki Sensei rõ ràng so với Hirasuka Shizuka muốn tốt rất nhiều. Đây là chuyện gì? Lại là ngươi từ chỗ nào nhặt được sao? Maki Sensei trầm giọng hỏi. Phải biết đây cũng không phải là lần đầu tiên Isuka Shido có nữ hài tử tới phòng chăm sóc sức khỏe rồi. Năm ngoái, Isuka Shido liền ít nhất mang qua hơn 10 cái nữ hài qua tới. Hơn nữa mỗi lần đều là hắn cùng những nữ hài kia không có chút quen nào. Chỉ là đơn thuần hỗ trợ mà thôi. Ôn nhu như vậy cử động, để cho nữ hài tử biết lời, không được trong nháy mắt yêu. Cũng còn khá Maki Sensei đã kết hôn. Không đúng vậy có thể bị Isuka Shido hành động như vậy mà công lược mất đi. Không phải, chúng ta ăn cơm chung. Nàng đột nhiên bị bệnh. Cho nên, Isuka Shido có chút lúng túng đáp lại. Như vậy à, Maki Sensei gật đầu một cái. Ở trong ấn tượng của hắn, Isuka Shido mặc dù luôn là trợ giúp nữ hài tử, nhưng cũng sẽ tận lực không cùng những nữ hài kia dính líu quan hệ. Ở phương diện này, Maki Sensei cũng giúp không ít một tay. Nhưng gần đây, Isuka Shido mang tới những cô bé này. Quan hệ với hắn tựa hồ cũng không bình thường lắm. Lúc này, đi học tiếng chuông reo lên. Nakano Miku ngủ thiếp đi. Tỉnh ngủ cảm giác liền không thành vấn đề. Các ngươi trước trở về phòng học đi. Maki Sensei đẩy một cái Isuka Shido. Nàng cũng biết Isuka Shido lo lắng.